Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 2, tìm kiếm Merlin. Liền ở các nơi trên thế giới rơi vào hoảng loạn thời điểm. Tạo thành tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu Brain nhưng một mình đi tới con vua. Trải qua 2 tháng nỗ lực, ảnh xã phát triển tiến vào quỹ đạo. Brain làm vì thủ lĩnh, thực tử đồ, thánh đồ cùng mới gia nhập người ba phe thế lực dung hợp trở thành mới hạt nhân. Lại thêm vào càng nhiều không biết chuyện thành viên vòng ngoài. Tạo thành ảnh xã toàn thể kết cấu. Trong đó, những kia thành viên vòng ngoài chỉ biết ảnh xã kế thừa Grindelwald lý niệm. Cũng không biết nó quang minh một mặt. Những người này bị phân công đến thành viên trọng yếu thủ hạ tiến hành sắp xếp cùng với tiến lên. Dần dần tư tưởng cải tạo. Xem có hay không có thể từ từ hấp thu vì là thành viên trọng yếu. Ảnh xã thế lực đang không ngừng lớn mạnh. Hiện nay cuối cùng cũng coi như ổn định lại. Có thể hơi hơi buông tay. Mà trằn trọc các nơi làm nhiều lần diễn thuyết cùng chiến đấu Brain cuối cùng cũng coi như có thể. Từ dườm già công tác bên trong giải thoát ra. Brain không khỏi cảm khái Hắc Ma Vương cũng không phải tốt như vậy làm. Đặc biệt là có lý tưởng. Có chí hướng. Đồng thời vẫn còn sự nghiệp thời kỳ phát triển Hắc Ma Vương. Thật là mệt gần chết. Nếu không là Brain có thiết thân mục đích muốn đạt thành. Hắn thật là có điểm nghĩ bỏ gánh không làm. Hiện tại, Brain truy đuổi Merlin sự tích. Đi tới lịch sử khảo cứu bên trong khả năng là Merlin cố hương địa phương nhất. Con vua, hiện nay để lại dấu vết khả năng nắm giữ hoàn chỉnh tử thần phù văn người. Chỉ có tử thần cùng Merlin. Nhiên mà tử thần đã rời đi. Lại thêm vào thời gian quá xa xưa. Đã không có cách nào tìm hiểu. Brain không thể không thử đi tìm Merlin phần mộ. Xem có thể không bù đắp tử thần phù văn chỉ thiếu hụt liên quan với tử vong bộ phận. Nhưng là Merlin thật sự chết sao? Brain chậm rãi cất bước ở ven đường. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn ăn mặc một thân tu thân trường bào màu đen. Áo choàng trên có màu bạc yêu mỹ hoa văn. Có vẻ tao nhã phục cổ. Ở lui tới Mago bên trong hơi hơi lôi kéo người ta chú ý. Nhưng cũng không có vẻ đột ngột. Không ít Mago khi đi ngang qua thời điểm sẽ tò mò liếc mắt một cái hắn. Cái kia duyên dáng dung mạo cùng cao quý đặc biệt khí chất nhường hắn cực kỳ giống từ trong bức tranh đi ra quý tộc thiếu gia. Brain không để ý đến người ngoài ánh mắt. Hắn ngẩng đầu phân biệt con đường. Trong lòng nhưng đang suy tư phân tích Merlin tư liệu. Merlin rất khả năng là cùng tử thần như thế. Hầu như siêu thoát rồi tử vong nhân vật. Brain nhắm mắt lại. Tồn tại hơn 1.2005. Vẫn là am hiểu tiên đoán cường đại vu sư. Làm sao có khả năng dễ dàng liền chết đi đây. Có điều hắn hay là muốn thử tìm xem mới được. Tập thơ thảo luận Merlin bị chôn cất ở hắn nơi hội tụ. Cùng đẹp nhất ánh sáng. Chỉ, đồng thời ngủ say, nơi hội tụ, đẹp nhất ánh sáng, chấm ngoặc kép, Brain sờ sờ cằm, cụ thể là ai mai táng Merlin cũng không có bị ghi chép xuống. Trên thực tế, lúc trước Merlin ở yêu tinh phản loạn bên trong tử vong trải qua ở lịch sử ma pháp bên trong vẫn mơ hồ hồ, lịch các sử gia thậm chí không rõ ràng trận chiến đó bên trong đến tột cùng là ai giết chết Merlin. Này rất không phù hợp một cái vĩ đại nhân vật lịch sử truyền kỳ cố sự. Lại như Merlin cuộc đời các loại mơ hồ cùng mâu thuẫn như thế. Bị ẩn giấu ở lịch sử trong sương mù. Như là bị niệm lẫn lộn chú như thế. Brain chỉ có thể thử đi tìm Merlin cố hương. Dựa theo ma pháp lịch sử ghi chép cùng khảo cứu. Merlin chuẩn xác nơi sinh phạm vi ở con vua. Không có cụ thể địa điểm. Bởi vì Merlin ở khi còn trẻ trên thực tế cũng không để cho người chú ý. Brain hồi ức con vua có thể cùng Merlin có quan hệ địa điểm. Cuối cùng đem tục truyền là Arthur Vương nơi sinh Tin Tí Trồ làm mục tiêu của lần này. Chỉ có nơi này mới cùng Merlin miễn cưỡng kéo được với quan hệ. Nhưng cũng giới hạn với này. Brain kỳ thực cũng không ôm cái gì hy vọng. Có lẽ ta có thể tìm xem am hiểu bói toán phù thủy. Brain vừa đi, một bên suy nghĩ lung tung. Hắn đầu tiên là ở địa phương thư viện cùng trong viện bảo tàng chuyển động. Không có tìm được bất kỳ manh mối. lúc này mới tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi đến. Tin Tý Trồ là một cái ở vào cạnh biển thôn trang. Nơi này phong cảnh tú lệ. Đường phố một bên có lẻ rơi màu xám nhà dân. Có vẻ cổ điển ảm đạm. Nhưng có một phong vị khác. Brain dọc theo đường ven biển đi tới. Màu xanh lam nước biển đánh hoang vu bờ biển. Gồ ghề trên bờ biển tràn đầy cao thấp chập trùng đá tảng. Brain ở mấy cái suy yếu sụp đồi pháo đài cổ di tích bên trong chuyển động. Cũng không có phát hiện bất kỳ ma pháp dấu vết hoặc là hữu dụng ghi chép. Hắn theo chót vót chật hẹp sạn đạo cùng cầu nối bước lên đứng lặng ở trong biển nham thạch bán đảo. Tham quan mặt trên cổ xưa pháo đài di chỉ. Xoa xoa cổ xưa màu vàng xám vách tường. Thậm chí dùng ma chú cẩn thận dò xét dưới đất. Đều không có tìm được đáng giá lưu ý dấu vết. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Brain vẫn là khe khẽ thở dài. Trở về nguyên lai bờ biển. Tiếp tục đi về phía trước. Dò hỏi ven đường khả năng ma pháp dấu vết. Thái dương dần dần tây nghiêng. Bắt đầu thu lại trắng trợn không kiêng dè nhiệt lượng. Gió biển trở nên mãnh liệt một chút. Đẩy bọt nước không ngừng đánh ra bờ biển. Brain bước lên một ngọn núi nhỏ dốc. Từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy một cái tọa lạc ở đường ven biển bên hang động. Cửa động ba mặt núi vây quanh. Đối diện rộng lớn nước biển. Ẩn giấu ở ngọn núi đen thùi lùi bóng dáng bên trong. Brain nhẹ nhàng mà bay qua. Đạp lên trên đất đá vụn tiến vào trong huyệt động. Hang động không phải rất sâu. Có hơi ánh sáng. Chỉ chiếu vào. Xung quanh là loang loang lổ lổ vách đá. Phần cuối là một vũng trong suốt vũng nước. Brain lông mày giật giật. Lần thứ nhất ở đây cảm nhận được ma pháp sức mạnh. Ở trong nước. Brain đi tới vũng nước phía trước. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Nước thập phần trong suốt. Từ hang đỉnh trong khe hở đi xuống thấm giọt nước. Bên trong trong suốt thấy đáy. Có thể rõ ràng mà xem rốt cục bộ nham thạch. Tựa hồ là nơi này. Chấm ngoặc kép. Brain nhíu nhíu mày. Loại kia lóe lên một cái rồi biến mất ma pháp chập chờn đã biến mất không còn tăm hơi. Như là ảo giác của hắn như thế. Mau chóng hiện hình. Brain dùng ma trượng chỉ vũng nước. Nhưng không có bất kỳ phản ứng. Nhưng loại ma pháp kia chập chờn xuất hiện lần nữa trong nháy mắt. Vô cùng yếu ớt. Nhưng xác thực tồn tại. Brain con mắt sáng lên. Dùng ma trượng chỉ vào vũng nước. Lầm bầm niệm một chuỗi dài thần chú. Trong vũng nước nước như là có tiết tấu như thế bắt đầu dập dờn. Nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Không có vấn đề. Brain nhíu nhíu mày. Rất nhanh phản ứng lại. Không đúng. Lẽ nào là nước. Nước rung động tiết tấu. Chấm ngoặc kép. Brain con mắt càng ngày càng sáng. Im lặng đếm lấy sóng nước lay động tiết tấu. Cuối cùng được đến một chuỗi chữ số. Ở xác nhận qua mấy lần sau khi. Brain dừng hạ ma pháp. Trong đầu nhanh chóng tính toán. Nhìn như không có quy luật. Thế nhưng dựa theo thuật chiêm tinh phương pháp tính toán chuyển đổi. Liền có thể được một tọa độ. Nó đại biểu là. Quêu Tây Nam Bộ. Kama Thần Quận. Brain không tự chủ được đưa tay nặn nặn cằm. Xoay người đi ra hang. Rất thuận lợi a. Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ nhàng cảm khái một câu. Thân ảnh biến mất ở trong không khí. Theo tọa độ chỉ thị. Lúc hoàng hôn. Brain tìm tới Kama Thần Quận một cái thôn. Nó tọa lạc ở một cái sơn cố u tĩnh bên trong. Ba mặt núi vây quanh. Chỉ có một cái đường cái thông hướng phía ngoài. Theo ánh mặt trời dần dần lờ mờ. Mỗi cái gian nhà trong cửa sổ lộ ra ánh đèn. Trong thôn phòng ở thưa thớt có thứ tự xếp vải. Các nhà các hộ đều ở trong vườn hoa gieo sán lạn hoa tươi. Để trong này tràn ngập màu xanh biếc cùng sinh cơ. Là một cái thế ngoại đào nguyên như thế thôn. Kama Thần Quận. Chấm ngoặc kép. Brain ánh mắt lóe lên. Tại sao là nơi này? Hắn hồi ức chính mình hiểu biết đến lộn xộn tư liệu lịch sử. Liên quan với Merlin cố hương miêu tả. Tuy rằng chủ lưu cho rằng là con vua. Nhưng cũng từng có một phần sử gia cho rằng là Kama Thần Quận. Nhưng bởi vì cách nói này cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chống đỡ. Vì lẽ đó cuối cùng bị phủ quyết. Không có chứng cứ. A, không có chứng cứ. Brain lầm bầm lầu bầu một câu. Biểu hiện có chút quái lạ. Merlin đã từng nhập học Hogwarts, sự tình không cũng là không có chứng cứ. Kết quả bị phủ quyết sao? Nhưng ban đầu những thuyết pháp này đến tột cùng là từ nơi nào bắt đầu xuất hiện đây? Hắn đi tới ngoài thôn diện, nhìn xung quanh vắng vẻ phong cảnh. Xung quanh dãy núi chẳng chịt chập trùng, quái lạ nham thạch đứng vững. Trên núi cỏ xanh nhân nhân, thập phần có vẻ đẹp. Manh mối chỉ tới đây, sẽ ở nơi nào đây? Brain đánh giá bốn phía, suy nghĩ đẹp nhất ánh sáng. Chỉ, ở nơi nào? Lẽ nào là ánh mặt trời? Mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn? Brain ánh mắt chung quanh liếc nhìn, tìm kiếm khả năng vị trí, hoặc là cầu vồng, ánh sao, hoặc là chỉ đại người kia. Brain hơi nhíu mày, như vậy liền khó tìm. Merlin dài lâu mà truyền kỳ một đời tựa hồ cũng không có yêu nữ nhân nào hoặc nam nhân. Tuy rằng hắn truyền kỳ cố sự bên trong có không ít thê mỹ ái tình cố sự, nhưng tựa hồ cũng là cố sự biên soạn người chính mình thêm vào đi. Truyền kỳ cố sự cũng không thể thiếu hụt hương diễm nghe đồn. Brain suy nghĩ, cất bước đi vào trong thôn, nhìn mấy cái đứa nhỏ ở chơi đùa. Hắn quyết định trước tiên tìm mấy người hỏi một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.